Edit VV gạch dưới V1989, tô yêu tinh trong xương cốt chính là dâm phụ, nghĩ đến đợi lát nữa có thể hưởng thụ nhiều dương vật cắm như vậy, Hoa Huyệt nhịn không được liền ngứa lên, quần áo bị người đàn ông thô bạo xé nát, thân thể tiết trắng đầy đặn lộ ra, mẹ nó, thế nhưng lại là Bạch Hồ, quả nhiên cực phẩm A, vú lớn thật. Tô yêu tinh rõ ràng cảm nhận được đám đàn ông nhìn mình, đống dưới đũng quần kia đang ngạnh lên, Diệp Thiếu cùng người đàn ông lần trước thao cô cũng không ngoại lệ. Nhìn đến nơi này cô càng thêm kích động, thân thể càng thêm yêu mị như rắn, một tay xoa vú, tay còn lại tự đi sờ tiểu huyệt, đầu lưỡi hồng nộn liếm liếm. Cô mị thái quyến rũ, hai chân cũng mở ra thành bộ dáng tùy tiện, nũng nịu cầu thao, a hát, các ca ca, tới đây, tiểu huyệt người ta thật ngứa, các anh có thể cởi quần dùng đại dương vật tùy tiện cắm nha, người ta thích bị dương vật làm, nhìn a, tiểu huyệt đều ướt tương đương, bộ dáng tuyệt sắc như thế. Phong tao như thế, yêu diễm cùng đê tiện cầu thao như thế, nếu còn nhịn được quả thật không phải là đàn ông, có người quả nhiên gấp gáp nhanh chóng cởi sạch, đại dương vật liền lộ ra, đây thật đúng là tao hóa không rời được dương vật mà, các cậu cứ bất động thì tôi tới thao trước, nói chuyện là người đàn ông đeo kính ôn tồn lễ độ, cũng rất là soái khí. Hắn đem đại nhục bổng để trước dâm động ngập nước của tô yêu tinh muốn cắm đi vào. Đột nhiên thân mình lại bị một người khác đá văng ra, ngự ca. Người đàn ông đeo kính không rõ nguyên do, những người khác cũng sửng sốt một chút. Chính Diệp Thiếu cũng ngây dại, đám anh em bọn họ chơi tập thể chưa bao giờ gọi Ngự Thiên, bởi vì đều biết hắn rất yêu vị hôn thê chí bảo của mình. Có người từng mời hắn tham gia làm tình tập thể đã bị hắn trực tiếp đánh gãy chân. Lúc này, mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, Ngự Thiên cũng không biết bản thân mình muốn làm gì. Lần trước hắn hoan ái cùng cô vô cùng nhuần nhuyễn, hắn thậm chí còn tiểu vào trong động của cô. Từ khi đó hắn liền biết cô gái dáng người yêu tinh tận trong xương cốt này chính là dâm phụ thiếu thao, vô cùng hạ tiện. Nhưng trong khoảng thời gian này, đáng chết hắn lại nghĩ đến bộ dáng hạ tiện như cầu cầu hắn thao của cô. Nhớ đến cảm giác bị dâm động của cô bao vây chặt chẽ. Hôm nay lại một lần nữa thấy cô hạ tiện, cô cầu một đám đàn ông làm mình. Hắn thế nhưng đáng xấu hổ lại ngạnh lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ phẫn nộ khó nói. Hắn thậm chí không đi nhìn biểu tình của những người khác, chụp lấy cái roi huấn luyện chó quất lên người cô, dâm phụ thích bị đàn ông làm như vậy. Hừm, roi mềm mại, đánh xuống cũng không đau, lại làm trong lòng cô dâng lên một cổ cảm giác tê dại. Tô yêu tinh hoàn toàn không cảm giác được người đàn ông đang phẫn nộ, ngược lại càng thêm lớn tiếng kêu lên. A hát ca ca, người ta không chịu nổi, rất muốn đại dương vật thao, ân, em biết đại dương vật của ngự ca ca rất lớn, lần trước thiếu chút nữa đem tiểu huyệt của người ta thao hỏng, a hát hát, đặc biệt sướng, nước tiểu của ngự ca ca người ta cũng thích, người ta còn muốn nước tiểu của anh rửa tiểu huyệt, ân, tới a tương đương mau tới làm người ta. Tùy tiện cắm, tùy tiện làm nha tương đương, cô vũ mị xoắn thân mình lãng kêu, lời nói ra làm mọi người sợ ngây người. Bất quá bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại, ha ha nở nụ cười. Trong đó Diệp Thiếu cũng kêu lớn nhất, ngự ca, nhìn không ra nha. Tiểu trong tiểu huyệt của người ta, khẩu vị nặng như vậy sao không nói tôi. Hà tất làm bộ làm tịch vì một cô gái thủ thân như ngọc. Phụ nữ chính là phải thao, thao sướng liền nghe lời, các anh em, có phải hay không, đúng đúng đúng, những người khác lập tức đáp, Ngự Thiên lại không quản những người khác như thế nào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm giữa hai chân tô yêu tinh. Theo từng roi của hắn chậm chạp rơi xuống, dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, nơi kia giống như nhụy hoa nở rộ không tiếng động mời đàn ông đi tàn phá, a a, các ca ca, người ta chịu không nổi, muốn côn thịt cắm vào, dâm phụ, kỹ nữ, thiếu thao như vậy, xem tôi không cắm chết em, Ngự Thiên đầu óc loạn lên, hoàn toàn không nghĩ suy nghĩ cái gì thanh mai trúc mã, nhìn cô gái bộ dáng như yêu tinh, rốt cuộc nhịn không được ném roi, đem đại điếu móc ra. Đối với dâm động ngập nước kia, cắm vào, a hát tiểu bức bị đại côn thịt lấp đầy, tô yêu tinh sướng đến lãng kêu ra tiếng ư mờ mờ. Dâm phụ, thật là chặt, muốn bấm gãy tôi sao, Ngự Thiên cũng sướng kêu ra. Hắn cảm thấy mệnh căn của mình bị mị thịt ấm áp trơn ướt gắt gao mút lấy, xoắn chặt, sướng đến thiên đường, tô yêu tinh nghe người đàn ông nói như thế càng thêm ra sức co rút lại lãng bức đem người đàn ông kẹp sướng đến lên mây. Ngự Thiên rốt cuộc nhịn không được thô lỗ cắm vào, đại dương vật không ngừng ở trong động ra ra vào vào, làm chết em, những người khác thấy màn ướt át mãnh liệt này làm sao còn nhẫn được, sôi nổi vây quanh tô yêu tinh, ha ha, ngự ca sướng một mình sao được, tiểu bức cô gái này là của mọi người, đều phải thao nha, Diệp Thiếu đối với Ngự Thiên một mình bá chiếm cô gái hắn nhìn chúng vẫn là có chút bất mãn, a hát hát, thật sướng, dương vật. Người ta còn muốn càng nhiều dương vật. Tô Yêu Tinh duỗi tay kéo quần Diệp Thiếu xuống, tiểu huyệt phía dưới đang cắn chặt côn thịt, miệng trên cô còn muốn ăn đại dương vật Diệp Thiếu. Diệp Thiếu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận thế đem đại dương vật đưa vào miệng cô. Ngự Thiên thấy cô tao lãng liếm côn thịt của người khác, vừa tức giận lại vừa kích thích, cắm vào càng thô lỗ, còn không ngừng mắng, đồ đê tiện, kỹ nữ thích mở chân cho đàn ông làm. Thích ăn dương vật như vậy, thao hỏng tiểu huyệt của em, xem em như thế nào dùng dâm động này đi câu dẫn đàn ông khác. Tiện nhân, tiện nhân. Hắn một bên thao, một bên chụp đánh vú Tô Yêu Tinh, vú bị đánh đến đỏ bừng, ân, a hát hát hát, muốn, em là của các anh, đều mau tới làm em a tương đương, nghe được không, kỹ nữ này là của chúng ta, muốn chúng ta đều làm, các cậu còn không thượng, Diệp Thiếu híp mắt hưởng thụ miệng nhỏ của Tô Yêu Tinh phục vụ, một bên nhắc nhở nói.